Chương 816, đối chiến. Tốt, nơi này giao cho ta như thế nào nhìn xem giờ còn phóng thích cái khác bổ kẹ mẩn tiếp tục chiến đấu dáng vẻ. Lạc Ninh dùng lời nói đánh gãy động tác của hắn nói ra, hai vị huấn luyện ra thêm giã ngoại đồng thời thu phục một cái bổ kẹ mẩn thời điểm, một người một trận quy tắc phía dưới, hiện tại hẳn là đến phiên ta xuất ra đầu tiên đáng giận, đến đối chiến một trận ai thu được thắng lợi, liền đủng thu phục cả cả nhìn quyền lợi. Đem mình tân tân khổ khổ đánh nửa ngày ạt cả nhìn như thế tặng cho đối phương, giờ hiển nhiên là vô cùng không vui. Mình đem bột đánh cho tàn phế máu, người nhà đi lên bổ đao sau đó đánh giết, đây không phải quang minh chính đại đoạt quái là cái gì đã như thế, vậy liền chính chính quy quy đến một trận huấn luyện ra ở giữa chiến đấu huấn luyện ra ở giữa mâu thuẫn, dùng bộ kẹ mẩn đối chiến đến giải quyết, đó nhất định là phương pháp tốt nhất huấn luyện ra ở giữa quyết đấu sao. Mặc dù nói quyết định như vậy ạt cả nhìn thuộc về chút không thực tế, nhưng là cùng ngươi đối chiến lời nói ta là mười phần cùng. Đối với giờ hữu đông nhiên nói lên dùng chiến đấu thắng bại đến quyết định ai rời khỏi thu phục ạt cả nhìn đề nghị, Lạc Ninh mang theo tiếu dung gật gật đầu. Nói ra bổ kẹ mẩn đối chiến, hắn Lạc Ninh cũng sẽ không sợ bất cứ người nào. Lấy thần thú hắn, sẽ hư dở cái này vừa mới đi ra lữ hành mấy năm cân đối nhà sao đúng. Giờ hiệu vẫn chỉ là một cái cân đối nhà mà thôi. Cũng không phải là Lạc Ninh xem thường cân đối nhà, chỉ là so sánh huấn luyện ra, cân đối nhà tại bổ kẹ mẩn sức chiến đấu phương diện cũng không phải là vô cùng chú trọng. Tốt đã ngươi đáp ứng, chờ sau đó nhưng không nên hối hận giờ hưng phấn gật đầu. Sau đó lập tức liền xuất ra bổ kẹ bản hướng về phía trước đất chống vứt ra ngoài, đi, bỡ là gì kèn là giờ hiệu ban đầu bổ kẹ mẩn. Tiến hóa đến hoàn toàn hình thái nó thực lực đã là chuẩn thiên vương cấp bậc. Tại huấn luyện ra đối trong chiến đấu, đích thật là có thể ứng phó. Bài đủ tăng thêm hắn giờ hữu lại chỉ là một cái cân đối nhà, cho nên bở là dưới kẻn thực lực tại chính hắn xem ra là vô cùng lợi hại. Bạch quang hiện lên, vừa mới bị ạt cả nhìn giờ ho a giờ cho chấn nhiếp về bổ kẻ bản bở là dưới kẻn tái hiện bị hắn phóng thích ra ngoài. Bở là dưới kẻn sao Lạc Ninh hơi thi một cái. Từ sau hông đem một viên lụt xù gì bạn nắm trong tay, ta nhìn ngươi vừa mới cũng vịt giả vạ, như vậy ta liền dùng phở lì gồng đến để ngươi cảm thụ một chút nó tiến hóa về sau thực lực. Đem lụt xù gì bạn ném ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái lục sắc, lấy màu đỏ mắt kép to lớn phi long phở lì gồng. Hừ, yên tâm, ta sẽ đem ngươi phở lì gồng cho hoàn toàn đánh bại. Nghe Lạc Ninh cái kia từ đầu tới cuối duy trì lấy cao ngạo mà lạnh nhạt ngữ khí. Giờ không biết thế nào đã cảm thấy đặc biệt nổi giận. Dựa vào cái gì ngươi nha một cái niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm bức con non, lại một mực làm mình tốt như chính mình là liên minh thiên vương quán quân phách lối bờ lạ dẻ kẹn, làm cho đối phương biết xem nhẹ chúng ta hậu quả, sử dụng phở là mẹt giờ cạch bờ lạ dẻ kẹn như là mỏ chim miệng há ra, một đạo cực nóng hỏa diễm liền từ phía trước nó ngưng tụ, hướng về phi hành tại trên bầu trời phở lì gồng kích xạ mà tới. Quá chậm. Rất dễ dàng đã nhìn ra, phở lì gồng, ạ tí lì tỉ tránh đi đối phương cái kia chuẩn thiên vương thực lực, nói thật không cách nào để Lạc Ninh tăng lên quá nhiều chiến đấu dục vọng. Nếu như không phải sợ mình vạn nhất thua trận, Lạc Ninh thậm chí đều muốn rèn luyện một chút mình gờ rổ vì tải. Đương nhiên, lý do an toàn, đối mặt một cái lữ hành hơn 2 năm cân đối nhà, Lạc Ninh hay là lựa chọn phở lì gồng. Đồng thời, phở lì gồng mặt đất thuộc tính, thế nhưng là khắc chế bở lạ dẻ kèn. Ô mặt đối bờ là dì kẻn phơ là mẹt dạo ở, phơ lì gồng khẽ kêu một tiếng, cái kia một đôi màu xanh biết hình thoi rộng lượng cánh cấp tốc chấn động, nhẹ nhàng thân thể lấy tốc độ cực nhanh trên không trung xẹt qua một đạo xanh nhạt tàn ảnh. À tí lì tỉ phơ lì gồng một bên lẩn tránh lấy đối phương phơ là mẹt dạo ở, một bên lấy tốc độ cực nhanh tới gần đối thủ, mặc dù so ra kém ạt cả nhìn ít chìm sợp ít, nhưng là à tí lì tỉ cộng thêm phi hành trạng thái phía dưới. Tối thiểu bở là dự kẻn không cách nào đuổi theo phở lì gồng động tác. Phở lì gồng, liền lại như thế sử xuất giờ dạ gồng tái bở là dự kẻn phở là mẹt giờ đã không cách nào tiếp tục duy trì, mà phở lì gồng giờ phút này lại là mang theo ạ tí lì tỉ mang tới cường đại lực trùng kích hướng lấy bở là dự kẻn cấp tốc phóng đi đồng thời, cái đuôi của nó cũng sáng lên màu xanh sẫm quang mang, long hệ năng lượng không ngừng ở tại cái đuôi phía trên hội tụ tích lũy. Bở là dự kẻn, đừng hốt hoảng. Sử dụng sờ cụt là ứng đối trên bầu trời đối thủ một cái rất tốt kỹ năng, ngoại trừ có thể đối phó lao xuống đối thủ bên ngoài, còn có thể đem mặt đất đối thủ trực tiếp hoanh kích bên trên giữa không trung. Mà bây giờ, đối mặt cấp tốc lao xuống phở lì gồng, Bợ lạ dị kẻn hữu quyền đột nhiên nắm chặt, một đạo bạch quang từ nắm đấm bên trong chợt hiện, sau đó đột nhiên hướng về phía trước phương vẩy ra màu xanh sẫm dở dạ gổng tài cùng rượu bạch sắc sờ cụ tở cụt tại bợ lạ dị kẻn phía trước phương từng giao. Quang mang chói mắt từ song phương ở giữa bắn ra, sau đó to lớn bạo tạc đột nhiên bộc phát ra. Vành ánh lửa cùng trong sương khói, bợ lạ dị kẻn thảm liệt kêu thảm. Tại giờ ánh mắt khiếp sợ bên trong bay ngược mà ra chuẩn thiên vương cùng thiên vương cấp bậc chênh lệch, không chỉ có riêng là kỹ năng độ thuần thục phương diện. Bỡ lạ dị kèn mặc dù cách đấu thuộc tính tồn tại, nhưng là phở lì gồng thể chất cùng lực lượng là toàn phương vị cường đại. Nếu không phải là bởi vì bỡ lạ dị kèn cách đấu thuộc tính, khả năng lần này kỹ năng tương giao liền sẽ để bỡ lạ dị kèn mất đi năng lực chiến đấu. Đáng giận. Thực lực đã vậy còn quá mạnh sao, nhìn lấy bờ lạ dị kẻn vẹn vẹn nhận đối phương một lần công kích liền đã thở hổn hển ô ô quỳ một chân trên đất, mà lại song phương hay là kỹ năng đụng nhau, đối phương lại là tựa như hoàn hảo không chút tổn hại nhẹ nhõm. Giờ tức giận ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng, hắn đưa ra song phương chiến đấu là bởi vì hắn không cho rằng Lạc Ninh có thể dùng bộ kẹ mẩn thực lực nghiền ép hắn, nhưng là hiện tại xem ra, đối phương bộ kẹ mẩn thực lực thật sự là quá mức cường đại đến bây giờ. Cũng không có biện pháp, bỡ lạ dị kẻn, trước làm cho đối phương ánh mắt bị ngăn trở, sử dụng sản ở tặc nghe thấy giờ hiệu mệnh lệnh, cùng nhìn thấy bỡ lạ dị kẻn hai chân trùng điệp đá vào phía trước mình thổ địa bên trên thời điểm, lạc. Ninh trừng lớn ánh mắt của mình. Được rồi, chiến đấu hẳn là kết thúc, phở lì gồng, ẹ ạt ở ô cao minh một tiếng, hoàn toàn không thấy tại bỡ lạ dị kẻn dưới chân không ngừng nâng lên bùn cát. Phở lì gồng bên người bắt đầu xuất hiện 6 viên thổ hoàng sắc quang cầu. Quang cầu liên thành hai đạo giao nhau hình tròn vòng sáng, sau đó đột nhiên hướng lấy bờ lạ dị kẻn bắn ra phở lì gồng thế nhưng là lấy sa mạc chi hồn xưng hô bổ kẹ mẩn A, ngươi một cái sản ở tắc, đây không phải đem mình bổ kẹ mẩn đưa cho ta đánh mà Lạc Ninh mang theo không hiểu thấu biểu lộ, khoe miệng dắt một đạo mỉm cười, phở lì gồng e ạt ở hoàn toàn không có bị cắt bay che lớp ảnh hưởng. Khống chế 6 viên mang theo mặt đất hệ nguyên tố hệ nở ghi bản, tại trên người đối phương hung hăng nổ tung.